Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 874. Gần 3.000 trận pháp kết giới trong tường kính liên tục hoạt động. Bằng cách này, mức độ vững chắc của tường kính sẽ vượt qua sức tưởng tượng. Nhưng nguồn năng lượng này đã bị Lâm Minh tìm ra. Đương nhiên, Lâm Minh sẽ không từ bỏ cơ hội, lập tức truyền sức mạnh phi thăng vào tà kiếm. Sức mạnh truyền theo thân kiếm vào trong tường kính, nhanh chóng đánh vào nguồn năng lượng. Âm âm âm. Nguồn năng lượng yếu ớt không chống đỡ được bao lâu đã bị sức mạnh phi thăng xé nát. Bang. Lúc này tường kính trước mặt sụp đổ, biến thành mảnh vụn vương vãi đầy đất. Mà ở sau mảnh vụn phía khác của tường kính là Thương Lâm Phúc. Lúc này anh ta nằm sấp dưới đất, cả người bè bét máu, chỉ còn chút hơi tàn. A Phúc. Lâm Minh lập tức vọt lên đỡ Thương Lâm Phúc dậy. Sư phụ, là anh sao? Trời ơi, tôi không mơ nằm mơ đó chứ. Thương Lâm Phúc bật khóc ngay tại chỗ, ôm lấy Lâm Minh thút thít. Nỗi tuyệt vọng khi bị mắc kẹt, không ai có thể chịu đựng được. Không sao, Lâm Minh đút cho Thương Lâm Phúc mấy viên đan dược rồi nói ra. Chúng ta phải đi cứu những người khác càng sớm càng tốt. À đúng đúng đúng đúng. Thương Lâm Phúc ổn định lại tinh thần, gật đầu liên tục. Bên kia bức tường có lẽ là Cầm Kiếm Nữ. Lâm Minh lập tức cầm tà kiếm định phá vỡ tường kính, nhưng lúc này mặt đất bỗng nhiên rung chuyển nhẹ nhẹ. Lâm Minh cau mày, như thế nhờ cái điều gì đó, anh vội vàng đặt tà kiếm xuống rồi ngồi khoanh chân lại. Thay thế, Thương Lâm Phúc vốn dĩ còn định ra tay theo Lâm Minh lại sửng sốt. Sư phụ sao thế? Không có gì. Vậy sư phụ, chúng ta phải mau cứu người thôi. Nếu cái thứ trên đỉnh đầu này đè xuống, mọi người đều sẽ thành tương nát mất. Thương Lâm Phúc vội nói. Lâm Minh lại lắc đầu, yên tâm, sẽ có người cứu. Có người sao? Thương Lâm Phúc ngây người. Thế nhưng Lâm Minh không giải thích nữa, ngược lại âm thầm kích hoạt sức mạnh phi thăng, khiến sắc mặt mình trở nên trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, trông vô cùng đau đớn. Thương Lâm Phúc càng cảm thấy khó hiểu hơn. Lúc này mặt đất lại rung lên lần nữa. Mặc dù không có âm thanh, nhưng cảm giác rung chuyển ngày càng rõ rệt. Không biết trôi qua bao lâu, bức tường nổ tung, đất đá bắn ra xung quanh. Thương Lâm Phúc giật mình ngồi bật xuống đất, hoảng sợ nhìn về phía bức tường kính nổ tung đó. Chỉ thấy Diệp Viêm tay cầm kiếm Bạch Cốt đứng sau bức tường kính. Phía sau hắn là Cầm Kiếm Nữ, Ám Nguyệt Minh, Lan Gia, Kỳ Thanh Bạch. Hóa ra Lâm Minh nói người đến cứu chính là Diệp Viêm. Thương Lâm Phúc, anh Lâm, hai người không sao chứ? Cầm Kiếm Nữ và Lan Gia vội vàng bước đến hỏi. Bọn tôi không sao. Lâm Minh mở mắt ra, dáng vẻ yếu ớt nói. Hả? Diệp Viêm tò mò nhìn hai người, là nhìn tường kính nổ tung cách đó không xa, hơi không thể tin nổi. Không ngờ anh thế mà có thể phá được bức tường. Diệp Viêm lạnh nhạt nói. Đừng xem thường người ta, anh nghĩ chỉ có anh mới thể phá được tường kính thì sao? Lâm Minh yếu ớt cười nhạo, nhưng vừa đã xong anh lại ho một hồi. Anh giả vờ làm gì chứ? Anh Diệp đã phá hủy tất cả bức tường và cứu mọi người ra ngoài. Anh chẳng qua chỉ phá được một bức tường đã mệt như con chó chết vậy. Đây là sự khác biệt, anh có hiểu không? Ám Minh Nguyệt khinh thường hừ một tiếng. Vậy cô phá được bao nhiêu? Lâm Minh hỏi ngược lại. Anh... Ám Minh Nguyệt nghẹn lời. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau lên đường thôi. Diệp Viêm ngắt lời hai người lại nhặt nói. Lâm Minh cũng nói thêm gì? Đừng lãng phí thời gian nữa, mau lên đường. Diệp Viêm ngắt lời hai người lại nhặt nói. Lâm Minh cũng không nói thêm gì, liếc nhìn Diệp Viêm, sau đó xoay người đi trước dẫn đường. Diệp Viêm đã có được truyền thừa chí tôn, thực ra kết cấu phức tạp của bức tường kính này cũng không là gì với hắn cả. Muốn phá bức tường cũng rất dễ dàng, cho nên Lâm Minh cũng sẽ không quá ngạc nhiên. Tiếp tục đi về phía trước khoảng mấy phút, một cánh cửa được làm bằng thủy tinh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đây là lối vào đến tầng 7. Diệp Viêm bước ra khỏi đoàn người, vượt qua Lâm Minh đi vào tầng 7. Mọi người kích động đi vào trong tầng 7. Đây là độ cao chưa từng đạt tới trong lịch sử. Sáng rồi, để nói tầng 7, sáng rồi kìa. Trời ạ, Diệp Viêm là nhân, thế mà đi thẳng vào tầng 7 rồi sao? Quá đáng sợ thật đó, đúng là tư chất võ thần. Từ xưa đến nay, còn có ai có thể làm được điều này chứ? Quá là đáng sợ. Rất nhiều người đứng trước cổng Lâm Cung, ngước mắt lên nhìn, ai cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, khó mà tin nổi. Cho dù là Thương Lan võ thần cùng Thái Thiên võ thần cũng ngồi không yên nữa rồi. Ông cậu, xác suất thành công là bao nhiêu? Thương Lan võ thần vội nghiêng đầu thấp giọng nói. Không. Ông lão bên cạnh nói. Thương Lan võ thần không trả lời. Thực ra ông ta cũng tin Thương Lan thiên tuyệt có thể đạt đến độ cao này. Ê là chỉ có một mình Diệp Viêm đi vào tầng 7. Rất nhiều người cũng thầm suy tính. Thường Lan Võ Thần nhìn Thái Thiên Võ Thần, đối phương cũng đưa mắt nhìn sang. Hai người đều có thể đọc được ý tứ của đối phương. Nếu không loại bỏ yêu nghiệt này, e là lông mặt dưới lòng đất sẽ nghênh đón thời đại của Diệp Viêm mất. Diệp Viêm là con rể Ám Thiên Võ Thần tôi. Tôi nghĩ hai vị võ thần đại nhân chắc chắn sẽ không có ý nghĩ không tốt đối với nó, đúng không? Ngay lúc này một giọng nói vang lên từ ngoài cửa Long Cung. Sau đó khi tức vô tận tràn về hướng này, mọi người run lên đều nghiêng đầu nhìn. Chỉ thế có rất nhiều cao thủ đi vào trước cửa Long Cung. Sau đó khí thế có thể sánh với tuyệt thế bao phủ khắp nơi. Ám Thiên Võ Thần sao? Thương Lan Võ Thần đứng thẳng người dậy. Tầm nhìn ở đó bỗng trở nên tối đen. Như lúc hoàng hôn, hai bóng người mặc đồ đen xuất hiện ở chính giữa. Tất cả bọn họ đều đeo kiếm, cúi người xuống tỏ vẻ cung kính. Một bóng người bị màn xương đen bao trùm lấy đứng trước mặt bọn họ. Bóng người đó cao gần 2 mét, cao gầy, không nhìn rõ chân dung, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người và thanh kiếm bên thắt lưng. Ám Thiên, ông có ý gì? Diệp Viêm là con rể ông sao? Thái Thiên Võ Thần nhíu mày nói với màn xương màu đen. Giọng nói vang lên chói tai như tiếng sấm. Nhiều người cảm thấy chóng mặt, ù tai, suýt nữa là ngất đi. Còn vấn đề gì sao? Ám Thiên Võ Thần lạnh nhạt nói, không hề bị khí tức của Thái Thiên Võ Thần ảnh hưởng. Ánh mắt Thái Thiên Võ Thần hiện lên vẻ ngạc nhiên. Với tài năng của Diệp Viêm, nếu người bước vào tầng 7 là hắn thật, thì chắc chắn người này có thể thăng cấp lên võ thần. Nếu hắn là con rể của Ám Thiên Võ Thần thật, tức là sức mạnh của Ám Thiên Võ Thần sẽ có hai võ thần trấn giữ. Chắc chắn thế lực sẽ phá vỡ cục diện lâm mặt dưới lòng đất. Hai vị võ thần liên hợp với nhau thì các võ thần khác bắt chẹt được bọn hắn như thế nào được đây? Huống hồ gì tài năng của Diệp Viêm vô cùng đáng sợ, sau này thành tựu chỉ sẽ vượt hơn mọi người. Sao họ có thể nhìn được chứ? Phải loại bỏ Diệp Viêm, nhưng rõ ràng Ám Thiên Võ Thần biết rõ tâm tư của hai vị võ thần này nên mới vội vàng vào thành để bảo vệ hắn. Thái Thiên Võ Thần không thể nhìn được nữa. Nhưng đúng lúc này, Thương Lan Võ Thần bỗng mỉm cười, nheo mắt nói. Thì ra người này là con rể của Ám Thiên Đại Nhân. Bọn tôi thế mà lại không hề biết chuyện lớn như vậy. Tôi cảm thấy quá hổ thẹn. Ám Thiên Đại Nhân, chúc mừng nha. Chúc mừng ông có được rễ hiền. Ha ha ha, khách sáo rồi. Ám Thiên Võ Thần nói ra. Diệp Viêm bước vào tầng 7 là vinh quang trước nay chưa từng có. Ám Thiên Đại Nhân, sắc đẹp cậu ta sẽ rất có tương lai đó. Thương Lan Võ Thần lại khen ngợi. Ám Thiên Võ Thần không nói gì. Thái Thiên Võ Thần đưa mắt nhìn Thương Lan Võ Thần. Chỉ nhưng ông ta lại nở nụ cười như thế, không hề để tâm nhiều lắm đến chuyện của Diệp Viêm. Thái Thiên Võ Thần cau mày. Thái Thiên Đại Nhân, chủ nhân của tôi nói mong hãy kiên nhẫn đừng nóng nảy. Lúc này một tán tu đứng cách Thái Thiên Võ Thần không xa bỗng đến thấp giọng nói. Thái Thiên Võ Thần sửng sốt nhìn qua người đó, sương mờ trong mắt ngày càng rõ hơn. Hóa ra Thương Lan Võ Thần đã cài tai mắt vào xung quanh ông ta từ trước để nghe lén ông ta và người hầu nói chuyện. Đúng là mưu mô. Thái Thiên Võ Thần thầm hừ một tiếng, không nói gì thêm. Ba vị võ thần cùng xuất hiện, các tu sĩ y võ trong Long Cung gần như không thể đứng vững được nữa. Một là ngồi bệt trên mặt đất, còn không là quỳ dưới đất, để đã bị khí tức của ba vị võ thần làm cho kinh hãi. Ngay cả người hầu của võ thần cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng người trong Long Cung không biết bên ngoài đang có ba vị võ thần trấn giữ. Là mình đi theo mọi người bước vào cánh cổng tầng thứ 7. Ngay khi bước vào cánh cửa, cảm giác như được tắm gió xuân tràn vào trong cơ thể. Khi lên đến tầng thứ 7, là mình ngạc nhiên nhận ra thân xác, khí mạch của mình đã tăng lên gấp đôi, tu vi cũng tăng vọt. Nhìn lại những người khác, sắc mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Là phần thưởng của tầng thứ 6. Ám Minh Nguyệt ngạc nhiên nói. Lúc này mọi người mới phản ứng lại. Hóa ra phần thưởng của tầng thứ 6 được tặng khi bước vào tầng thứ 7. Là mình không nói gì, quay đầu lại nhìn cánh cửa tầng thứ 6 trầm ngâm suy nghĩ. Chào mừng đến tầng thứ 7. Lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong không gian tĩnh mịch. Là mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về nơi phát âm thanh. Tầng 7 không lớn, chỉ cỡ một sân bóng rổ nhỏ. Mọi người đứng ở đầu bên này, còn đầu bên kia là một người gỗ, giống như người gỗ ở tầng thứ 5. Phía sau người gỗ có ba cánh cửa: cửa thiên, cửa địa, cửa nhân. Trong ba cánh cửa này chỉ có duy nhất một cánh cửa là lối lên tầng 8. Người khiêu chiến chỉ có một cơ hội lựa chọn, phải đưa ra lựa chọn trong vài phút, nếu không thì tự phải gánh chịu hậu quả. Người gỗ phát âm thanh. Mọi người nghe thấy vậy sắc mặt đều thay đổi. Trò đùa gì vậy chứ? Để tuyển chọn sao? Ít nhất cũng nên cho chúng ta một số gợi ý chứ, cứ mờ mịt như vậy sao? đám người Huyền Thông không những nhìn được phàn nàn. Nhưng lúc này sắc mặt Lăng Gia trở nên khó coi. Anh ta nhìn Diệp Viêm, quả nhiên Diệp Viêm nhìn về phía Lăng Gia. Mấy người các anh chia ra ba người đi mở cửa trước đi. Khuôn mặt Huyền Thông cứng ngắc. Nếu chia ba người đi mở cửa, chắc chắn hai trong số ba người sẽ gặp nguy hiểm. Cơ quan tầng 7 không tầm thường. Với thực lực của đám người Huyền Thông, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ chết. Phải làm sao đây? Sắc mặt Lăng Gia tái nhợt, siết chặt nắm đấm, hồi lâu vẫn không ra lệnh. Sao hả? Muốn tôi tự mình ra tay sao? Diệp Viêm chậm rãi rút kiếm Bạch Cốt, bình tĩnh nói. Mấy người còn đứng đó làm gì? Ở tầng 6, nếu không phải là anh Diệp Viêm cứu mấy người thì mấy người đã chết ở trong tường kính từ lâu rồi. Bây giờ anh Diệp muốn mấy người đi dò đường, mấy người coi như trả mạng lại cho anh Diệp, sợ cái gì chứ? Ám Minh Nguyệt hầm hừ nói ra. Vậy sao cô không trả mạng trước đi? Cầm kiếm nữ không nhìn được nói ra. Còn khốn, cô có ý kiến gì sao? Ánh mắt Ám Minh Nguyệt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Cầm kiếm nữ cũng không chịu thua kém, cầm chui kiếm định rút kiếm ra. Nhưng vào lúc này, một âm thanh đáng sợ vang lên khiến hai người giật mình. Anh Lăng Gia, anh dẫn đội đi, bảo họ đi vào. Mọi người đối đích nhìn về nơi phát âm thanh, người vừa lên tiếng chính là Lâm Minh. Người đàn cậu. Lăng Gia cũng sửng sốt, không thể tin nổi nhìn Lâm Minh. Lời khuyên của mọi người đều có lý, nhưng anh ta không ngờ giờ phút quan trọng này Lâm Minh cũng khuyên anh ta. Nếu không đi, nhất định sẽ bị Diệp Viêm giết chết. Đã như vậy, sao không đi thử xem, biết đâu có thể tìm được cơ hội sống sót. Lâm Minh lên tiếng. Lăng Gia ngơ ngác nhìn Lâm Minh, thấy về mặt anh lãnh đạm, ánh mắt bình tĩnh, anh ta suy nghĩ rồi gật đầu. Được rồi, nếu cậu đã thuyết phục thì tôi cũng không nói gì nữa, tôi dẫn đầu. Sau đó anh ta bước đến, nghiêng đầu nghiến răng nghiến lợi nói ra. Còn ai muốn chết cùng tôi không? Tôi, anh Lan, tôi đối với anh. Nếu phải chết, chúng ta sẽ chết chung. Tám người đều tiến lên, ai cũng có thường cái chết, nên được bước ra không hề sợ hãi. Được rồi, các anh em, chúng ta lên đường thôi. Lăng Gia hào hùng nói, trên mặt nở nụ cười. Mọi người rối rít gật đầu. Có người không nhìn Lam Minh, có người tức giận trừng mắt, có người khó hiểu, có người nghĩ ra nghĩ lợi. Tám người không đồng đều, thêm một người nữa đi. Lam Minh liếc mắt nhìn đám người Lăng Gia đánh đầm nói. Thương Lan Phúc, anh cũng đi theo đi. Ba người một tổ đi dò đường. Cái gì? Thương Lan Phúc như bị sét đánh. Sư phụ bảo tôi đi hả? Không được sao? Lam Minh bình tĩnh hỏi. Giờ phút này ngay cả Ám Minh Nguyệt và Diệp Viêm cũng không kiềm chế được liếc nhìn Lâm Minh. Người này định làm gì chứ? Mọi người đều thấy rõ quan hệ giữa Lâm Minh và Lăng Gia, Thường Lam Phúc, thậm chí cả Cầm Kiếm Nữ. Dù không biết những người này quen nhau bao lâu, nhưng họ luôn giúp đỡ nhau, có thể nói là cùng chung hoạn nạn. Cho dù nguyên nhân là gì, Lâm Minh cũng không nên chủ động bỏ những người này đi chịu chết. Phải biết rằng người ở sau chắc chắn là người an toàn nhất. Bởi vì chỉ cần đi theo Diệp Viêm, chắc chắn đại nạn không chết, bình yên vượt qua. Nhưng lúc này Lâm Minh lại bảo bọn họ đi chịu chết. Người này điên rồi sao? Ám Nguyệt thì thào. Trong mắt Diệp Viêm cũng tràn đầy nghi hoặc, lông mày hơi nhíu lại. Dường như đang suy nghĩ nguyên nhân. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, không có manh mối nào cả. Sư phụ, tại sao chứ? Bộ Thường Lâm Phúc run run mở to mắt nhìn Lâm Minh, trong mắt đều là vẻ nghi ngờ và khó tin. Nếu anh còn xem tôi là sư phụ, thì hãy ngoan ngoãn đi theo anh Lăng Gia đến đó đi. Nhớ kỹ, anh ấy chọn cánh cửa nào thì anh đi vào cánh cửa đó, biết chưa hả? Lâm Minh lại nói, anh... Thư Lâm Phúc tức giận, chỉ vào Lâm Minh, sau đó vô tay đền, xoay người bước về phía cánh cửa, đi. Lăng Gia cũng hiểu hành động của Lâm Minh, nhưng không hỏi nhiều vô tay đền. Tử Lộ, cậu thay tôi và Thư Lâm Phúc đi vào cánh cửa ở giữa. Huyền Thông, cậu dẫn người đi vào cánh cửa bên phải. Ngạo Giải, cậu dẫn người đi vào cánh cửa bên trái. Rõ, thưa đại ca. Mọi người hô lớn đi thẳng đến cánh cửa. Tôi đến 1, 2, 3, chúng ta cùng tới đi vào. Lăng Gia hét lên, rõ. Lăng Gia rút kiếm đao bên hông, thúc giục sức mạnh thành hồn, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt rồi gào lên, 1, 2, 3, đi. Mọi người đồng thanh gầm lên, mạnh bạo kéo cửa, nối đôi nhau đi vào. Đám người Ám Nguyệt, Kỳ Thanh Bạch đều ngước mắt nhìn. Diệp Viêm cũng yên lặng quan sát. Anh Lâm, rốt cuộc là tại sao? Sao anh lại muốn nhiều người đi chịu chết như vậy? Hốc mắt Cầm Kiếm Nữ đỏ bừng, nghẹn ngào chất vấn Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lắc đầu không giải thích. Có chết. Sau khi mọi người bước vào, cánh cửa tự động đóng lại. Diệp Viêm lập tức bước nhanh về phía trước, đứng giữa ba cái cửa, nhắm mắt, dường như đang lắng nghe gì đó. Chẳng bao lâu, những âm thanh giao tranh mơ hồ và khốc liệt truyền đến từ hai cánh cửa bên trái và bên phải. chỉ có cánh cửa ở giữa yên tĩnh, không có gì cả. Cửa giữa, Dì Viên đột nhiên mở mắt, lập tức mở cửa xông vào đi. Lâm Minh không chút cho dự, kéo lấy cầm kiếm nữ lao vào cánh cửa ở giữa. Á Minh Nguyệt, Kỳ Thanh Bạch cũng vội vàng đuổi theo. Ngay khi mọi người xông vào cửa giữa, giọng nói có người gỗ lần nữa vang lên. Thời hạn 5 phút đã hết. Âm thanh vừa dứt, đất ở tầng thứ 7 đột nhiên nứt ra những lỗ đen to bằng quả trứng gà. Sau đó từ trong lỗ đen phun ra ngọn lửa trắng bệch, dị hỏa. Kỳ Thanh Bạch vừa mới vào cửa chột cau mày thầm kêu thành tiếng. Là mình đang ở đằng trước, nghe thấy lời này đột nhiên quay đầu nhìn. Lúc này toàn bộ tầng 7 tràn ngập dị hỏa, nhiệt độ nóng bỏng như muốn thiêu đốt con người. Nếu trong vòng 5 phút không đưa ra quyết định, e rằng người đó sẽ bị dị hỏa đốt thành tro bụi. Mọi người vẫn còn sợ hãi, thật may là bọn họ đã hành động nhanh chóng. Bên trong cánh cửa tối đen như mực, mọi người đi theo Diệp Viêm mò mẫm bước về phía trước đi rất chậm rãi. Không có ký tức của sức mạnh phi thăng, nói cách khác nơi này không có cuộc giao đấu nào, đây là nơi an toàn nhất. Diệp Viêm thấp giọng nói lại câu, đột nhiên tăng tốc. Chạy mấy chốc, mọi người lao ra khỏi đường hầm đến tầng 8. Tầng áp chót, tinh. Bên ngoài cửa long cung đèn tầng 8 lập tức sáng lên. Lần này hiện trường ngoài cửa long cung đều im lặng. Tầng 8, đồ công này e rằng không thể phá được nữa. Hơn nữa, ở tầng này phải suy nghĩ làm thế nào để tiến vào tầng 9, mở ra long cung, có được truyền thừa chân chính của chủ nhân long cung. Diệp Viêm này không thể giữ. Thái Thiên Võ Thần âm thầm lẩm bẩm. Ở tuổi này hắn đã có thực lực tầng 8, e rằng trong vòng 3 năm nữa hắn sẽ tiến vào cảnh giới Võ Thần. Chẳng lẽ Long Mạch dưới lòng đất sắp đổi chủ sao? Trong mắt Thương Lâm Võ Thần hiện lên sát ý, nhưng ông ta nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, chỉ ông quyền nói với Ám Thiên Võ Thần. Chúc mừng Ám Thiên đại nhân, con đệ của ông đã làm nên lịch sử chấn động cổ kim. Ám Thiên Võ Thần không trả lời mà lại đùng nói. Hạ lệnh điều tất cả ám vệ về Long Thâm Thành, đồng thời hạ lệnh cho tứ đại ảnh thánh mau trở về, rõ. Người bất cạnh lập tức hóa thành cái bóng rời đi. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường sợ hết hồn, lập tức hiểu ra Ám Thiên Võ Thần là có ý gì. Ông ta muốn huy động toàn bộ lực lượng của mình đến đây để chi viện. Ông ta muốn dùng tất cả mọi thủ đoạn. Ông ta muốn bảo vệ Diệp Viêm. Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần đều cau mày. Ám Thiên Võ Thần, ông điều nhiều người đến đây làm gì chứ? Không thấy nơi này rất chật chội sao? Thương Lan Võ Thần mỉm cười. Nơi này rất hỗn tạp, không bố trí chút người tin cậy ở bên cạnh, tôi cảm thấy không an toàn. Ám Thiên Võ Thần bình tĩnh nói. Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều biết không an toàn trong miệng ông ta không dành cho ông ta. Ám Thiên Võ Thần cảm thấy không an toàn sao? Đó là lỗi của chúng tôi rồi. Thương Lão Võ Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó bình tĩnh nói. Ông cậu, chủ nhân có gì căn dặn? Đi động hết người có khả năng chiến đấu trong phủ đến bảo vệ Long Cung. Thương Lão Võ Thần cười nói. Chúng ta phải khiến cho Ám Thiên Võ Thần đại nhân yên tâm. Vâng, thưa chủ nhân. Ông là ôn quyền, xoay người để đi. Thái Thiên Võ Thần không nói gì. Địa bàn của ông ta quá xa, không thể điều người đến. Nhưng Thương Lão Võ Thần đã dùng toàn lực để ra tay, vậy là đủ rồi. Bây giờ Diệp Viêm còn yếu, một võ thần cũng đủ để giết chết thánh. Chỉ cần khống chế Ám Thiên Võ Thần, bất kể là Thương Lan hay Thái Thiên cũng có thể tiêu diệt Diệp Viêm. Mọi người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy da đầu tê dại, ai ai cũng run rẩy. Bọn họ biết một trận chiến chưa từng có trong lịch sử sắp diễn ra ở đây. Trên tầng 8, Lan Giang đi theo tứ lộ, Thương Lan Phúc thì sững lạc đứng ở cửa. Trên gương mặt Lan Gia đầy vẻ bi thương. Bọn họ còn sống chứng tỏ những người anh em đi hai con đường khác giờ đã hoàn toàn không còn cơ hội sống sót. Lan Gia hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Diệp Viêm vừa bước ra ngoài, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Diệp Viêm điềm nhiên không thèm để ý. Sư phụ, hài lòng rồi chứ? Thương Lan Phúc hàn chậm nói, trong mắt đầy vẻ khó hiểu và một tia chán ghét. Nhưng Lâm Minh vợ như không nghe thấy. Có thể Thương Lan Phúc không phải người tốt, nhưng trong lúc nguy cấp anh ta sẽ không bán đứng bạn bè của mình. Huống hồ là anh em kết nghĩa và chính đồ đệ của mình. Trong ánh mắt cầm kiếm nữ lúc này cũng sinh ra sự ngờ vực và khó hiểu. Trong mắt cô ta, Lâm Minh tuyệt đối không phải là kẻ bội bạc như vậy. Nhưng tại sao anh lại làm như thế? Lâm Minh không còn nói nhiều, trước hết hãy tìm cách ứng biến với cục diện hiện tại đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cầm kiếm nữ há hốc miệng nhưng rồi cũng đành thôi. Mọi người nhìn về phía trước. Đó là một võ trường rộng lớn, hai bên là hai bức tường đỏ nhiều máu, hơn nữa trên tường còn treo mấy bộ xương trắng. Ngay trước mặt mọi người là một cánh cửa sắt bị khóa lại bằng một sợi xích cũng bằng sắt. Cánh cửa sắt màu đỏ bị máu đỏ tươi bắn lên. mà đằng trước cánh cửa này có một người đang ngồi. Mọi người dụi mắt, khẳng định mình không nhìn nhầm. Đây có thật là một người, một con người có da có thịt. Đó là một người mà bộ giáp màu đỏ, hai tay cầm trường kiếm cũng đỏ như máu. Người này nhắm mắt, tắt như ngọn lửa xỏa xuống eo, mặt trắng bệch, dung mạo quái dị, trên người từ trên xuống dưới tỏa ra tử khí. Chuyện gì vậy chứ? Sao ở đây lại có người sống chứ? Á Minh Nguyệt kinh ngạc thốt lên, đây không phải là người sống. Diệp Viêm nhìn người kia một hồi lâu rồi trầm giọng nói, không phải người sống sao? Vậy chẳng lẽ là ma quỷ sao? Mọi người đều cảm thấy hết sức khó tin. Đây cũng là một kiểu cơ quan, trên người hắn không có sinh khí, chỉ có bộ da giống người mà thôi. Lâm Minh bình tĩnh nói, hả? Mọi người càng kinh ngạc, mau nhìn phần eo của hắn. Lúc này cầm kiếm nữ khẽ hô lên, ánh mắt tất cả mọi người tập trung vào vị trí đó. Chỉ thấy phần thắt lưng của người mặc áo giáp đỏ có một chiếc chìa khóa. Xem ra muốn lên tầng 9 thì chỉ có cách đánh bại người này. Diệp Viêm nói ra, mấy người lăng gia nghe vậy thì dây thần kinh lập tức trở nên căng thẳng như dây đàn. Quả nhiên Diệp Viêm lại nhìn về phía bọn họ. Diệp Viêm, thế nào, muốn để chúng tôi đi vào chỗ chết sao? Bên đó không còn ai khác chắc. Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, giọng nói nghe đầy bất mãn. Các người không có quyền lựa chọn. Diệp Viêm bình thản đáp lại, cũng chưa chắc. Lâm Minh lắc đầu, anh bảo chúng tôi lên chẳng phải là để làm yếu đi sức mạnh của đối phương, thăm dò rõ thực lực của đối phương, giữ vững thế lực cho bản thân sao? Nhưng nếu anh ép chúng tôi đến cùng, chúng tôi sẽ chiến đấu với anh. Mặc dù anh có thể nhanh chóng giết hết người của tôi, nhưng cũng sẽ tốn không ít thể lực, như vậy anh cũng sẽ phải chịu thiệt hại. Diệp Viêm câu mày hỏi, với các người muốn thế nào? Cho hai người đó ra tay đi. Lâm Minh nhìn về phía hai người Kỳ Thanh Bạch. Kỳ Thanh Bạch vẻ mặt bình tĩnh không đáp lời. Diệp Viêm suy nghĩ một chút, sau cùng cũng nhìn về phía Kỳ Thanh Bạch. Để tôi đi. Người bất cạnh Kỳ Thanh Bạch bước ra. Người này dáng vẻ trông rất kỳ quái, trên người quấn băng kín mít, ở một số chỗ quấn băng còn thấm máu đỏ tươi, trông vô cùng dọa người. Hắn cầm một thanh kiếm màu xanh đen, chậm rãi bước về phía người đàn ông mặc áo giáp đỏ. Nhìn thấy người này, ánh mắt Thương Lâm Phúc ánh lên một tia nghi hoặc. Không biết tại sao anh ta cứ có cảm giác người này trông rất quen mặt, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Sau một tiếng thét dài, người đàn ông quấn băng lao về phía trước. Prac, prac. Ngay khi hắn đến gần, những âm thanh chói tai phát ra từ phía người đàn ông mặc áo giáp đỏ kia, nghe giống như tiếng cắt bánh răng đang quay. Sau đó, người đàn ông mặc áo giáp đỏ khẽ bướm miệng. Những luồng hơi thở trắng toát thoát ra từ miệng hắn. Người quấn băng cũng không khách khí. Khi đến gần người đàn ông mặc áo giáp đỏ, hắn ta giải phóng sức mạnh phi thăng hung hãn, ghi chặt vào thanh kiếm rồi chém mạnh về phía người mặc áo giáp đỏ. Sức mạnh phi thăng trên thanh kiếm kết hợp với lưỡi kiếm sắc bén bắn ra như một vầng trăng lưỡi liềm, quả là một chiêu thức không thể cản phá. Nhưng khi hắn tiếp cận người mặc áo giáp đỏ, bang, một âm thanh đanh gọn vang lên, một vầng hào quang màu đỏ xuất hiện xung quanh người đông mặc áo giáp đỏ, tạo thành lớp cương khí bảo vệ hắn ta. Kiếm khí va chạm với lớp cương khí và phát nổ tại chỗ. Lớp cương khí vẫn không hề bị lung lay. Cái gì? Người đông quấn băng choáng váng, mọi người xung quanh đều bị sốc. Đây là sức mạnh của thiên nhân sao? Sắc mặt Diệp Viêm tối sầm lại. Cái gì? Sức mạnh của thiên nhân sao? Điều đó có nghĩa là người này là một sinh vật ngang cấp thiên nhân. Hắn không phải là một thứ vô tri, là máy móc sao? Làm sao thể có được sức mạnh của thiên nhân chứ? Mọi người đều không thể tin nổi. Nhưng sức mạnh của người mặc giáp đỏ ở ngay trước mắt bọn họ khiến bọn họ không thể không tin. Người đàn ông quấn băng thấy tình hình không ổn, lập tức lùi lại. Sức mạnh của thiên nhân vừa xa họ rất nhiều, hắn chắc chắn không thể chống lại một sự tồn tại như vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khoảng cách người đàn ông quấn băng rút lui, người mặc giáp đỏ đã rút kiếm ra và tấn công hắn ta. Trong khoảnh khắc, kiếm khí cuồng bạo lan ra khắp phạm vi 100m xung quanh. Người đàn ông mặc giáp đỏ múa mấy thanh kiếm trong tay một cách máy móc, động tác cũng không nhanh lắm nhưng rất mạnh mẽ, kiếm chiêu được tung ra liên tục và dày đặc, hết chiêu này đến chiêu khác nối tiếp không dứt. Mặc dù lưỡi kiếm không trúng người quấn băng, nhưng kiếm khí tạo ra khi vung kiếm đã nuốt chửng hắn. Người đàn ông này thất kinh, lập tức bộc phát ra toàn bộ sức mạnh phi tăng và tạo ra một vụ nổ để thoát thân. Vụ nổ gây ra bởi sức mạnh phi tăng khiến người đàn ông quấn băng bắn ra ngoài và nặng nề rơi xuống đất. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị thương bởi một lượng lớn kiếm khí. Khi bị bay ra ngoài, hắn giống như một huyết nhân, toàn thân đẫm máu và bị thương nặng. Hả? Những người còn lại đều bị sốc. Khi Thanh Bạch thấy vậy, lập tức lao tới, kéo người đàn ông quấn băng lại, nhanh chóng châm cứu, chữa trị cho hắn ta. Tuy nhiên, ngay khi mọi người tưởng rằng người đàn ông quấn băng đã an toàn thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.